Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2322, đều tấn thăng ngân mang. Ban ngày thời điểm, tiến đến phá toái chi, luyện hóa hư không chi tiên đồng thời, rảo sát số lớn hồn thú thủ lĩnh, thu hoạch hồn hỏa, hồn trang, cùng linh cốt, đi qua Phỉ Liêm Đế Tôn, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị thăm dò. Toàn bộ phá toái, hết thảy xác định 3.000 cái tọa độ. Những tọa độ này điểm, là thụ nhất hồn thú thủ lĩnh yêu thích. Sở Hành Vân mỗi ngày chỉ cần tiêu tốn nhất ban ngày thời gian. Liền có thể dò xét một lần, đem tất cả hồn thú thủ lĩnh rảo sát. Về phần cái này 3.000 cái tọa độ bên ngoài hồn thú thủ lĩnh, Sở Hành Vân liền không có thời gian đi tiêu diệt toàn bộ. Sự thật chứng minh. Mặc dù Thủy Trung dò xét không ra nguyên nhân, nhưng là cái kia 3.000 cái tọa độ, hiển nhiên cũng không bình thường. Coi như Sở Hành Vân không đi tiêu diệt toàn bộ những cái kia ngưng tụ ở vắng vẻ góc hẻo lánh hồn thú thủ lĩnh, những cái kia hồn thú thủ lĩnh cũng sẽ tự động tụ tập đến cái kia 3.000 cái tọa độ, hình thành nguyên một đám tiểu đoàn đội. Bởi vậy, chỉ cần mỗi ngày dò xét một lần, liền có thể đem phá toái. Tất cả hồn thú thủ lĩnh cũng biết tiêu diệt sạch sẽ, cho dù có cá lọt lưới cũng không sao cả, bởi vì những cái kia cá lọt lưới sẽ tự động tiến đến cái kia 3.000 cái tọa độ, vẫn là khó thoát bị thắt cổ vận mệnh. Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị cùng Phỉ Liêm Đế Tôn 5 người chỉ tốn nửa năm thời gian liền dò xét ra 3.000 cái tọa độ, sau đó cũng tiến nhập hoang cổ mộ. Nửa năm thời gian sau đó, Sở Hành Vân tiểu đoàn đội, tất cả mọi người cũng đã tấn thăng làm ngân mang chiến hồn. Bất quá, từ ngân mang chiến hồn lên, mỗi tăng lên nhất giai, đều khó càng thêm khó. Không phải 3 ngày 2 ngày liền có thể tăng lên. Dù sao, xuất hiện ở phá toái chi ngân mang hồn thú thủ lĩnh, số lượng thực sự quá mức thưa thớt. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt. 8 năm thời gian liền đi qua, 8 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân từng phút từng giây đều không có lãng phí. Thôn phệ số lớn ngân mang hồn trang, rốt cục, 3 sau đó, Sở Hành Vân trên người hồn trang, từ kim mang nhất tinh, tăng lên tới kim mang cửu tinh. Trên lý luận nói, kim mang cửu tinh, cũng không phải hồn trang cao nhất cảnh giới. Ở kim mang, còn có ngũ thải hồn trang. Thất thải hồn trang, cùng cửu thải hồn trang. Nhưng là muốn tiếp tục tấn thăng hồn trang phẩm cấp, chỉ có đi cao cấp thái cổ chiến trường, mới có cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, cho dù đi cao cấp thái cổ chiến trường, hy vọng cũng vô cùng xa vời. 8 năm thời gian bên trong, ngoại trừ số lớn hồn trang, linh cốt bên ngoài, U Linh chiến đội tất cả thành viên, cũng đã nắm giữ ngân mang chiến hồn. Hơn nữa tinh vị cũng đã đạt đến lục tinh, mặc dù cự ly ngân mang cửu tinh chỉ còn tam tinh chênh lệch, thế nhưng là trên thực tế, cái này tam tinh chênh lệch lại ít nhất còn muốn nhất năm thời gian mới có thể tu tràn đầy. Mặt khác, 8 năm thời gian bên trong, U Linh chiến đội tất cả thành viên ở hoang cổ trong mộ đều có đại thu hoạch. Lúc đến thời khắc này, mỗi người trong tay đều nắm giữ mấy trăm vạn linh hồn mảnh vỡ. Nếu như có thể giao dịch, cái kia tuyệt đối là giàu đến chảy mỡ. Nhất là Sở Hành Vân, bình quân một ngày 1 vạn linh hồn mảnh vỡ. 3 xuống tới, Sở Hành Vân hấp thu linh hồn mảnh vụn tổng số lượng cũng đã đột phá 1.000.000 đại quan. 3 sau đó, Sở Hành Vân tinh thần lực sau 3 năm trước đây sơ tiến vào thái cổ chiến trường lúc trọn vẹn tăng gấp 10 lần. Nếu có thể, kỳ thật mọi người hiện tại cũng đã nắm giữ đầy đủ linh hồn mảnh vỡ, đi phục chế chiến linh năng lực. Lấy Viên Hồng làm thí dụ, hắn có được thái cổ ma viên huyết mạch, hoàn toàn có thể phục chế xong đầu ma viên chiến kỹ cùng thần thông. Nắm giữ đầu kia cánh tay màu đỏ ngòm, cùng huyết sắc đại thủ. Thế nhưng là dạng này sự tình, Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không cho phép. Xác thực, những cái này song đầu cự viên xác thực rất mạnh, nhất là kinh khủng kia huyết thủ, đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Thế nhưng là trên thực tế, những cái này song đầu ma viên bất quá là thủ hộ giả mà thôi. 36 cái song đầu ma viên mộ bảo vệ, tòa kia cao vạn trượng sơn phong mộ phía trên chiến linh, mới là đủ cấp bậc mục tiêu. Cỗ Tham Lang Đế Tôn nói, bình thường mà nói, mặc dù không phải 100%, nhưng là xem như bảo vệ nhân. Những cái này hoang cổ chiến linh bảo vệ, phần lớn là đồng tộc vương giả. Nói cách khác, cái kia 36 cái song đầu ma viên lăng mộ, sở bảo vệ, hẳn là song đầu ma viên tộc vương giả. Bởi vậy, tất nhiên muốn phục chế. Cái kia đương nhiên liền muốn phục chế tốt nhất. Làm sao có thể phục chế những lính quèn này tiểu tướng? Đáng tiếc là, mặc dù ba sau đó, mọi người thực lực tăng lên đều rất lớn. Thế nhưng là đánh với sơn phong chiến linh, lại như cũ là lực có chưa đến. Trọng yếu nhất chính là, muốn phục chế chiến linh chiến kỹ, thần thông, là cần lấy được chiến linh tán thành, thông qua chiến linh thí luyện. Hơn nữa, thí luyện quá trình bên trong, những người khác đều không cho phép hỗ trợ. Nhân lại nhiều, thực lực có mạnh hơn nữa, đều không hữu dụng. Viên Hồng, hắn là thật muốn phục chế cái kia hoang cổ ma viên thần thông cùng chiến kỹ. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, nếu như một đối một mà nói, hắn liền thông thường song đầu ma viên đều đánh không lại. Càng đừng nói đi đối chiến cái kia song đầu ma viên vương giả. Sở Hành Vân đã từng thử đi khiêu chiến qua sơn lĩnh trong mộ hoang cổ ma viên vương giả. Cái kia hoang cổ ma viên vương giả lại gọi tam thủ ma viên, bả vai trọn vẹn mọc ra ba cái đầu, ba khỏa đầu, ba cái gương mặt, phân biệt vây quanh thân thể, hướng ba cái phương hướng. Trên binh khí vẫn là một chuôi lang nha bổng. Thế nhưng là tam thủ ma viên lại có thể ngưng tụ ra ba đầu huyết sắc đại thủ. Cùng thông thường song đầu ma viên khác biệt, tam thủ ma viên cũng sẽ không ngưng tụ ra cánh tay màu đỏ, mà là sẽ lăng không ngưng tụ ra ba đầu huyết sắc đại thủ. Ba cái tay, liền có thể lấy đưa tay bắt người, lại có thể cầm trong tay binh khí hoặc thuẫn bài, tung hoành bay lượn, chiến đấu lực mạnh, có thể xưng nghịch thiên. Cùng tam thủ ma viên so ra, song đầu ma viên đơn giản cái gì đều không phải, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Trọng yếu nhất chính là, cái kia tam thủ ma viên huyết sắc đại thủ, có thể bắt chung quanh vạn mét trong phạm vi tất cả mục tiêu. Ngoại trừ tinh thần lực cuồng tăng gấp 10 lần Sở Hành Vân, nương tựa theo thất tinh cổ kiếm, có được chiến thắng tam thủ ma viên khả năng bên ngoài, U Linh chiến đội thành viên khác coi như cùng tiến lên, cũng vẫn như cũ không phải cái kia tam thủ ma viên đối thủ. Bất quá, Sở Hành Vân mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng là Sở Hành Vân cũng có Sở Hành Vân thống khổ. 8 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân cơ hồ khiêu chiến đồng thời chiến thắng tất cả đồi núi cấp chiến linh. Từ nhất phẩm đến thập phẩm, tất cả chủng loại chiến linh đều bị Sở Hành Vân công khắc. Thế nhưng là cái này tất cả chiến linh, Sở Hành Vân lại không có tìm tới bất luận cái gì đáng giá hắn đi phỏng chế năng lực, chiến kỹ, cùng thần thông. Tiếp xuống, Sở Hành Vân muốn đối mặt, liền là sơn lĩnh cấp chiến linh. Hắn mức độ nguy hiểm, có thể nói là tăng lên gấp 10. Nguyên bản, U Linh chiến đội tất cả, cũng đã dần vào giai cảnh. Thế nhưng là ngay lúc này, năm đầu thái cổ thí luyện sau đó, một đội quanh thân lóng lánh ngũ thải quang mang tu sĩ phủ xuống trung cấp thái cổ chiến trường. Thái cổ thí luyện vừa mới kết thúc, đám kia ngũ thải tu sĩ liền tiến nhập tinh thần chiến đội chú, đồng thời cũng không còn đi ra. Rất hiển nhiên, đám này tu sĩ liền là tinh thần chiến đội gọi tới viện binh. Bởi vậy, mặc dù rất giống tiếp tục dần dần từng bước tu luyện xuống dưới, thế nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cùng toàn bộ U Linh chiến đội lại không thể không tạm thời dừng lại, lấy ứng đối tùy thời khả năng bùng nổ xung đột. Phải biết, tiến vào hoang cổ mộ sau đó, bản thân là không có bất luận cái gì chi giác. Một khi chú bị người công hãm, cái kia Sở Hành Vân cùng tất cả U Linh chiến đội thành viên đều sẽ bị chém tận giết tuyệt. Nếu như chỉ là đối mặt lên Kim Mang tu sĩ mà nói, Sở Hành Vân cùng hắn U Linh chiến đội là có đánh một trận lòng tin cùng dũng khí. Thế nhưng là theo lấy ngũ thải tu sĩ giáng lâm, mặc dù mọi người vẫn như cũ có được đầy đủ dũng khí, nhưng là lòng tin cũng đã hạ xuống đáy cốc. Hết chương.